Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4636, khúc nhạc dạo. Tinh thành, các tông môn gia tộc phủ đệ, Thanh La này đến tột cùng là lai lịch gì? Thất phẩm đạo thần làm sao có thể leo lên tinh bảng? Vĩnh Hằng Ma Tông tông môn này tự hồ vắng vẻ không nghe thấy a, làm sao chưa nghe nói qua? Quái tai, quái tai, chấm ngoặc kép, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đi làm rõ ràng, Thanh La này đến tột cùng có năng lực gì có thể lấy thất phẩm đạo thần tu vi leo lên tinh bảng? Đây tuyệt đối không phải Tà Nguyệt giáo sai lầm. Tà Nguyệt đại yến cỡ nào thịnh thế, Tà Nguyệt giáo há có thể qua loa chủ quan? Chấm ngoặc kép, đã đi Tà Nguyệt giáo bên kia chứng thực qua, tinh bảng đồng thời không phạm sai lầm. Thanh La chính là vị thứ 100. Thật sự là mỗi năm có quái sự. Năm nay đặc biệt nhiều. Thất phẩm đạo thần, thất phẩm đạo thần, chấm ngoặc kép, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, sư huynh, Tà Nguyệt giáo quá phận rồi. Sư huynh chính là đạo thần đỉnh phong tu vi, đều không có bên trên tinh bảng. Cái này thất phẩm đạo thần có tài đức gì dám lên tinh bảng? Ta cảm thấy Thanh La người này càng ngày càng có ý tứ, thật hy vọng có thể gặp hắn một chút, xem hắn có phải hay không mọc ra ba đầu sáu tay. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, mấy ngày ở giữa, tinh bảng người thứ 100, Thanh La, danh tự như cuồng phong quá cảnh, quét sạch tinh thành, trở thành nổi tiếng danh tự. Tinh thành phố lớn ngõ nhỏ bên trong, tất cả võ giả đều đang bàn luận Thanh La, danh tự. Trong lòng bọn họ chỉ có hai cái nghi vấn. Thứ nhất, thất phẩm đạo thần là dùng biện pháp gì leo lên tinh bảng? Đệ nhị, nếu Tà Nguyệt giáo nói không có lầm, cái kia Thanh La leo lên tinh bảng, tất nhiên có chỗ hơn người. Vậy hắn đến tột cùng có bản lãnh gì các môn các phái leo lên tinh bảng đệ tử? Duy trì quan sát thái độ, một ít tông môn đạo thần đỉnh phong đệ tử nhìn lên thất phẩm đạo thần đều có thể trên bảng, đem bọn hắn bài trừ ở bên ngoài, lập tức trong lòng ảo não biệt khuất. Tuy nói đối Thanh La chưa nói tới hận, nhưng đối Thanh La khó chịu cũng là xuất phát từ nội tâm. Xa được không nói, chí ít ở trên Tà Nguyệt đại yến, các môn các phái không có leo lên tinh bảng đạo thần đỉnh phong võ giả. Nếu là gặp phải Thanh La, cái kia tất nhiên muốn nhìn nhiều. Mấy ngày nay, Liễu Phù Vân ứng phó tinh thành trong ngoài các đại tông môn gia tộc người đến chơi. Có ít người hảo ngôn hảo ngữ tới cửa bắt chuyện, nhưng có ít người tới cửa liền dẫn lấy ác ý. Tựa hồ đối với Thanh La leo lên tinh bảng có chút không phục. Nhân quảng cáo, Liễu Phù Vân thực sự bất đắc dĩ, đành phải nói rõ hắn cũng không hiểu vì cái gì Tà Nguyệt giáo sẽ an bài như thế. Nhưng bất kể như thế nào, Tà Nguyệt đại yến còn chưa bắt đầu, Vĩnh Hằng Ma Tông cùng Thanh La danh tiếng đã tại tinh thành bên trong truyền ra. Liễu Phù Vân ứng phó lui tới khách tới thăm, Lâm Bạch thì là trốn ở tiểu viện bên trong, đại môn không ra nhị môn không bước, hết sức chuyên chú nghiên cứu sổ bên trên danh sách. Tinh bảng sổ bên trên Lâm Bạch lần lượt đem trăm người đứng đầu võ giả danh tự xem đi xem lại. Tinh bảng sổ bên trên, phàm là đánh dấu có thượng giới Tà Nguyệt đạo thần bảng ký tự, đều hẳn là tham gia qua lần trước Tà Nguyệt đại yến. Nghe nói lần trước Tà Nguyệt đại yến 10 vị trí đầu, ngoại trừ tên thứ 3 thôn thiên tộc tộc nhân, còn lại đều là Tà Nguyệt giáo đệ tử. Vạn Tử Chân Đồ Thanh, hai người này tuần tự danh liệt Tà Nguyệt đạo thần bảng hai vị trí đầu. Lãnh Tinh Quang người này chính là Phong Tuyết Sơn Trang vị thôn thiên tộc tộc nhân kia. Vạn Tử Chân cùng Đồ Thanh đến tột cùng có bản lãnh gì thế mà có thể đè ép được Lãnh Tinh Quang vị thôn thiên tộc tộc nhân này? Chấm ngoặc kép, Lâm Bạch từng cái xem tiếp đi, trong lòng áp lực càng phát ra tăng lớn. Tinh bảng sổ bên trên không chỉ có đạo tôn, đạo tiên, đạo thần ba cái cấp độ trăm vị trí đầu cường giả, còn có Tà Nguyệt đại yến. Rõ ràng quá trình Tà Nguyệt đại yến chia làm hai cái giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất, Tà Nguyệt giáo lĩnh mang theo Tà Nguyệt Thiên Châu các đại tông môn gia tộc tế bái thiên địa, tế bái nguyệt thần. Nguyệt thần chính là Tà Nguyệt giáo thờ phụng một vị thần linh, vị này nguyệt thần từng tại thời đại viễn cổ tung hoành ma giới, chính là ma giới bên trong một vị đăng phong tạo cực cường giả. tu vi của hắn coi như không có đạt tới tiên cảnh nhưng khoảng cách cũng sẽ không quá xa. Đơn giản mà nói, Nguyệt Thần chính là Tà Nguyệt giáo khai sơn tổ sư. Giai đoạn thứ hai chính là mỗi một lần Tà Nguyệt đại yến tiết mục áp chảo đệ tử luận võ. Đến lúc đó Tà Nguyệt giáo sắp mở ra phong thần đài khởi động pháp trận, tất cả tham gia luận võ đệ tử cũng có thể nhập phong thần đài tham gia luận võ. Luận võ theo trình tự, trước từ đạo tôn cảnh giới võ giả bắt đầu, sau đó là đạo tiên cấp độ, cuối cùng mới là đạo thần cấp độ. Dựa theo quá trình, Lâm Bạch muốn tham gia đạo thần cấp độ luận võ sắp xếp tại cuối cùng. Cái này cũng là chuyện đương nhiên. Đạo tiên đạo tôn cấp độ luận võ tự nhiên so ra kém đạo thần cảnh giới võ giả như vậy đặc sắc. Có thể đem tu vi đột phá đến đạo thần giai đoạn võ giả, đều không ngoại lệ đều chính là giữa thiên địa này cường giả tuyệt đỉnh. Mà cường giả tuyệt đỉnh ở giữa luận võ, vô luận là tu vi, thủ đoạn, bản sự, pháp bảo, thần thông đạo pháp các loại cấp độ, đều dẫn trước tại đạo tiên đạo tôn võ giả. Nhân, quảng cáo, tỷ võ đặc sắc trình độ, tự nhiên đặc sắc tuyệt luân. Nhất là sắp xếp tại tinh bảng 20 vị trí đầu võ giả luận võ. Thực lực của bọn hắn đã đến gần vô hạn tại thái ất cường giả. Càng thêm đặc sắc, Lâm Bạch yên lặng suy tính một phen thời gian. Từ tế tự Nguyệt Thần sau đó, 5 ngày thời gian là đạo tôn luận võ, 5 ngày thời gian là Nguyệt Thần luận võ, 5 ngày thời gian là đạo thần luận võ. Nói cách khác, nửa tháng sau Tà Nguyệt đại yến mở ra, lại phải nửa tháng nữa, Lâm Bạch mới có thể tham gia luận võ. Nghiên cứu tựa như võ quá trình về sau, Lâm Bạch thu hồi sổ, mở ra tu la pháp nhãn nhìn về phía trạch viện phòng trước. Nhìn thấy còn có không ít tông môn trưởng lão tuần tự tới chơi. Không kết thúc, Lâm Bạch yên lặng lắc đầu. Tà Nguyệt giáo đem Lâm Bạch một vị thất phẩm đạo thần võ giả sắp xếp tại tinh bảng 100 vị trí. Không thể nghi ngờ là đem Lâm Bạch cùng Vĩnh Hằng Ma Tông đều đẩy lên nơi đầu sóng ngọn gió. Đây đối với Lâm Bạch mà nói, cũng không thấy là chuyện gì tốt. Nhưng cũng may Liễu Phù Vân khéo léo, ứng phó các đại tông môn cường giả cũng như cá gặp nước. Đến không có người tới quấy rầy qua Lâm Bạch, tinh thành lui tới võ giả càng ngày càng dày đặc. Vĩnh Hằng Ma Tông đệ tử đến tinh thành sau đó ngày thứ 7. Vân Lĩnh Lý Gia vào ở tinh thành. Vân Lĩnh Lý Gia đến sau đó, thì đại biểu cho tham gia Tà Nguyệt đại yến tất cả tông môn gia tộc đều đã tuần tự đến Tà Nguyệt giáo. Thời gian chậm rãi chuyển rời. Lâm Bạch tại tiểu viện bên trong gió êm sóng lặng vượt qua thời gian nửa tháng. Tà Nguyệt đại yến rốt cục bắt đầu. Hôm qua đang lúc hoàng hôn, Tà Nguyệt giáo điều động trưởng lão đưa tới thiệp mời. Mời trên dưới Vĩnh Hằng Ma Tông các đệ tử tham gia Nguyệt Thần tế tự. Tế tự Nguyệt Thần thì đại biểu cho Tà Nguyệt đại yến chính thức khai mạc. Sáng sớm, Lâm Bạch thu thập tranh thủ thời gian, mặc tốt Vĩnh Hằng Ma Tông đệ tử trường bào, đi vào trạch viện trong tiền thính tụ hợp. Liễu Phù Vân đợi đến trên dưới Vĩnh Hằng Ma Tông đệ tử đều đến đông đủ về sau, lúc này mới ngưng giọng nói: "Tế tự Nguyệt Thần chính là Tà Nguyệt giáo coi trọng nhất sự tình. Đợi lát nữa đến Tà Nguyệt giáo tổ miếu, phải tránh không thể nhiều gây chuyện, không thể trêu chọc Tà Nguyệt giáo môn đồ, trêu đến bọn hắn bất mãn." Chúng đệ tử đồng ý về sau, tùy tùng Liễu Phù Vân đi ra cửa đi. Ngoài cửa, Tà Nguyệt giáo đệ tử đứng tại một chiếc phi chu bên trên, khuôn mặt tươi cười đón lấy. Vì để tránh cho các đại tông môn đệ tử tìm không thấy đường, cho nên Tà Nguyệt giáo chuyên môn điều động đệ tử tại các môn các phái ngoài cửa tiếp ứng. Leo lên phi chu, thẳng đến tổ miếu. Trong lúc nhất thời, từ tinh thành trong ngoài các nơi, có mấy ngàn chiếc phi chu đột ngột từ mặt đất mọc lên, trùng trùng điệp điệp ở trên bầu trời hội tụ thành một mảnh, hướng về trong Nguyệt Thần Sơn bay đi. Nam chính cơ trí, điềm đạm, cân não, hãy đến với Huyền Lục để cảm nhận lại chất tu tiên cổ điển. Hết chương.